Trận chiến tình yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Kết quả, 6 người ngồi chung một bàn, bên trái ông Dung là bà Kang, bên phải là Han Gen, mà bên trái Yun Ho là Chê Chung, rồi kế đó là Chang Min, thành ra Chê Chung cùng ông Dung ngồi đối diện nhau, hình thành một bố cục đầy lúng túng. Sao em lại đi cùng mấy đứa trẻ này vậy? Ông Dung nhìn Han Gen, đàn em của em muốn về nước em cũng về, mà cậu ấy quen Chê Chung, cho nên bọn em quen nhau. Ông Dung nghiêng đầu phát hiện ánh mắt đánh giá đầy nghi hoặc của bà Kang, rồi lại nhìn qua Yun Ho, thở dài. Để tôi chính thức giới thiệu, đây là Han Gen, đối tượng dự định tái hôn của tôi. Con người của bà Kang hơi hơi co rút, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, Dung Yeon Hun làm sao lại có diễm phúc này. Con đã sớm đoán được rồi, Yun Ho vẫn rất bình tĩnh. Hà, Chê Chung hoảng hốt, người trong mộng của Chang Min sắp trở thành mẹ kế của Yun Ho, chị ấy chỉ hơn Yun Ho 8 tuổi thôi mà. Đúng là trâu già gặm cỏ non, khủng bố thật. Chê Chung nhìn Chang Min, thấy cậu ta vẫn thản nhiên, xem ra đã sớm biết rồi. Hy vọng chúng ta có thể hòa hợp. Han Gen mỉm cười nhìn Yun Ho. Ba vốn định nói trước với con. Ông Dung ngượng ngùng sờ mũi. Gen nói tuần sau mới về Hàn Quốc, không ngờ lại đột nhiên về sớm vậy. Chúc mừng ba, Yun Ho theo phép tắc nói lời chúc phúc. Ông cũng tìm được người chăm sóc mình rồi, rất tốt. Lời bà Kang có chút khác với những gì bà nghĩ trong lòng. Chị và ba em định sau khi kết hôn sẽ định cư ở Mỹ, Yun Ho có muốn qua đó không? Sống cùng nhau, Han Gen nhiệt tình mời. Ông Dung nhất thời cảm thấy trong lòng có chút không vui, ông vốn cũng định như vậy, nhưng từ miệng Han Gen nói ra lại thấy như thế có hơi vội vàng. Ở dưới bàn, Chê Chung lặng lẽ nắm chặt tay Yun Ho, 10 ngón đan nhau. Em không đi, em sống ở đây rất tốt. Yun Ho từ chối, để em sống ở ngoài một mình ba em sẽ lo lắng, chị cũng vậy, nên em qua Mỹ thì tốt hơn. Han Gen cố gắng thuyết phục Yun Ho, sao lại đột nhiên kỳ lạ như vậy? Đây cũng không phải ngày đầu Yun Ho sống một mình, nhưng trước kia có thấy ba anh lo lắng quá mức đâu. Chê Chung không hiểu ra làm sao, chỉ nhìn đăm đăm ánh mắt tha thiết của Han Gen. Đúng thế, đi theo ba đi con. Ông Dung cũng phụ họa, nhưng cảm thấy vẻ mặt của mình có hơi sượng sùng. Con mà đi không phải làm phiền cuộc sống tân hôn của hai người sao? Yun Ho khẽ nhếch khóe môi. Sao mà phiền, người một nhà không cần phải khách xa xô như vậy. Chị rất mong được ở chung với Yun Ho đấy. Han Gen ngây thơ cười. Tâm lý Chê Chung có hơi chấn động, những lời này rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Hơi nhướng mắt lên, phát hiện ông Dung cũng nhíu mày. Không phải ông Dung cũng nghĩ như cậu chứ. Quả thật trong lòng ông Dung bắt đầu dấy lên một nỗi hoài nghi, lúc trước cho Gen xem ảnh Yun Ho, cô vẫn khen Yun Ho đẹp trai, khi đó ông không để tâm, còn cảm thấy tự hào. Nhưng hiện tại lại thấy Gen quá mức niềm nở, vì nói đàn ông 41 tuổi như mặt trời ban trưa, nhưng so với đứa con trai trẻ tuổi anh Tuấn, ông có nảy sinh cảm giác tự ti lo lắng cũng là chuyện bình thường. Em chưa được ra nước ngoài bao giờ, nếu Yun Ho đi em cũng muốn đi. Chê Chung ôm chặt lấy cánh tay Yun Ho, nũng nịu thay anh trả lời. Được, hoan nghênh em. Han Gen vẫn tươi cười. Đưa Yun Ho đi Mỹ là để chia rẽ hai đứa nó, nếu để Chê Chung theo thì chẳng khác nào cho chúng nó tiền đi du lịch. Làm sao thế được, ông Dung buồn bực trừng mắt với Han Gen. Đừng có tự tiện quyết định như vậy. Trước khi nói cái gì phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Nụ cười trên mặt Han Gen như bị đông cứng. Anh bảo em không có đầu óc, góc truyện audio.com. Nói sai rồi, ông Dung muốn nhận sai, nhưng lại sợ mất thể diện trước mặt mọi người, nên chỉ chậm rãi nói. Có một số việc em không biết rõ, không nên nói lung tung. Em nói sai cái gì? Anh không muốn để Yun Ho đến Mỹ à? Han Gen hỏi lại. Anh không nói thế, ông Dung lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, trong đầu diễn ra một màn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nếu đưa Yun Ho qua Mỹ, khoan nghĩ đến việc nó không đồng ý cứ cho là nó chịu đi, nhưng để người vợ trẻ tuổi xinh đẹp với đứa con cũng trẻ trung anh Tuấn sớm chiều gặp mặt, nhỡ đâu lâu ngày nảy sinh tình cảm thì phải làm sao? Tại sao lúc trước ông không nghĩ ra vấn đề này, mà cũng không thể để cha con ở tách ra, đem nó từ ngàn dặm xa xôi lại đây đâu thể mặc kệ nó, hơn nữa lương tâm ông cũng không cho phép. Nhưng nếu không đưa Yun Ho đi Mỹ, để nó ở lại đảm bảo sẽ tiếp tục quấn quýt lấy Kim Chê Chung. Yun Ho là trách nhiệm của ông, vợ cũ thì đã có gia đình riêng, để bà ấy lo cho Yun Ho thì đúng là không tiện. Làm thế nào bây giờ? Biện pháp nào để vẹn toàn cả đôi bên? Thấy vẻ do dự của ông Dung, Chê Chung đột nhiên trở nên tức giận, có vợ rồi thì không cần con nữa hay sao? Cậu lên tiếng chất vấn. Hai bác đều đã có gia đình mới, cũng không cần Yun Ho nữa, vì sao còn ngăn cản cháu ở bên anh ấy? Hạnh phúc của hai bác giải quyết xong rồi thì không cho con mình có được hạnh phúc hay sao? Trên đời này có bậc cha mẹ nào như các bác không? Hai bác dựa vào đâu mà kết luận anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên một người con gái? Những người khác đều sửng sốt, Chê Chung vỗ bàn thật mạnh, ngoại trừ ở bên cháu, Yun Ho sẽ không đi đâu hết. Cháu cũng nhất định không rời bỏ anh ấy. Wow, dũng cảm thật, Trang Min không nhịn được suýt nữa huýt sáo tỏ ý tán thưởng Chê Chung. Chúng ta đi, Chê Chung kéo Yun Ho quay lưng bỏ đi. Trang Min cũng theo sau, bà càng bị khí thế bừng bừng của Chê Chung làm cho ngẩn người, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, nhìn sang chồng cũ cũng đang ngơ ngác. Làm sao bây giờ, đứa bé kia thực sự rất nghiêm túc, Chê Chung là đứa bé ngoan, đối với Yun Ho rất thật lòng. Han Gen mỉm cười nói một câu, chính vì thật lòng nên mới rắc rối. Ông Dung thở dài, nếu bọn nó chỉ chơi đùa thôi thì tốt rồi, vì sao không đồng ý cho hai đứa yêu nhau? Han Gen có ý tìm ra mấu chốt của vấn đề. Cô đã làm mẹ bao giờ đâu mà hiểu được tâm tình của tôi. Bà Kang không muốn nhiều lời với Han Gen, ai mà muốn con của mình trở thành kẻ khác loại trong mắt người khác chứ. Là lỗi của bậc cha mẹ như bọn anh có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đưa chúng nó quay về con đường đúng đắn. Ông Dung hùng hồn nói, Han Gen đột nhiên phát hiện hai người trước mắt quả là vợ chồng nhiều năm, ngay cả ý nghĩ cũng giống nhau như vậy, không khỏi trầm lặng trong giây lát. Em cứ nghĩ anh là người tiến bộ lại biết tôn trọng người khác, hóa ra em sai rồi, căn bản anh vừa cố chấp vừa cổ hủ, không dùng lý lẽ được. Đây là chuyện nhà chúng tôi, cô có ở hoàn cảnh này đâu mà biết. Bà Kang theo bản năng có địch ý với Han Gen, ba chữ, nhà chúng tôi, như mũi kim đâm vào tim Han Gen, cô cảm thấy thật khổ sở nên nhìn về phía ông Dung. Chuyện này không cần em nhúng tay vào, đáng tiếc ông Dung lại làm cho cô thất vọng, em biết rồi, Han Gen cúi đầu, đứng dậy. Em định đi đâu? Ông Dung giữ chặt lấy cô. Không cần lo, em có nơi để đi. Han Gen thoát khỏi bàn tay ông, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Trên taxi, góc truyện audio.com, Trang Min nhìn qua gương chiếu hậu thấy Chê Chung như chim nhỏ nép vào bên người Yun Ho, lập tức rùng mình. Cậu với chị Gen từng bàn bạc trước rồi hả? Một tung một hứng, người này vai chính diện người kia vai phản diện, tớ thấy ba mẹ Yun Ho bị quay cho ngẩn người, không biết hai người còn có chiêu gì chưa xuất, trong đầu tám phần là loạn. Không có, ai mà biết tự nhiên chị ấy ân cần niềm nở làm cái gì. May mà tớ thông minh nhanh nhẹn khéo léo nhạy bén hiểu ý người khác mới có thể phối hợp ăn ý được. Màn tự biên tự diễn của Chê Chung bị một tiếng bật cười của Yun Ho cắt ngang, cậu tức giận nhéo anh một cái. Cười cái gì mà cười, không cho cười. Tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt long lanh. Na, biểu hiện vừa nãy của em có phải rất dũng mãnh phi thường không? Đúng, rất có dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo của mấy tên cường hào ác bá. Trang Min cố nhịn cười, câm miệng, tớ không hỏi cậu, Chê Chung vung cánh tay thưởng cho cái gáy Trang Min một trường. Yun Ho chỉ cười không nói, nghiêng đầu nâng cằm Chê Chung lên, hôn nhẹ lên môi cậu một cái thay lời khen. Chê Chung rất hài lòng, lại quay về tựa sát vào người anh. Trang Min thấy bàn tay của tài xế hơi trượt đi một chút nhưng rồi tiếp tục bình tĩnh lái xe, trong lòng không khỏi khâm phục. Quả nhiên là người đi nhiều thấy nhiều, không giống người thường. Bà Kang về đến nhà, vừa vào cửa đã nghe giọng chất vấn pha chút tức giận của ông Lee. Em lại đi gặp mặt chồng cũ phải không? Sao ông ấy lại biết được? Trong lòng bà Kang hoảng hốt theo bản năng lập tức phủ nhận. Không phải, em chỉ ra ngoài đi siêu thị một chút mà thôi. Em còn định gạt anh. Ông Lee lại càng giận. Rõ ràng anh vừa nhìn thấy em cùng ông ta ra khỏi tiệm ăn. Anh đừng hiểu nhầm, em chỉ gặp ông ấy bàn bạc chuyện của con. Bà Kang vội vàng giải thích. Chuyện gì quan trọng mà phải đi bàn bạc mãi thế? Em nói đi, ông Lee quyết truy đến cùng. Hai, ông ấy sắp tái hôn rồi, anh còn lo lắng gì nữa? Bà Kang cố tránh chủ đề này. Ông Lee như đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là thế, ông ta tái hôn, em bỗng phát hiện trong lòng mình vẫn còn luyến tiếc, có phải thế không? Anh nói bậy gì đó. Không phải như anh nghĩ. Bà Kang thở gấp có vẻ hơi khó thở. Hừ, hối hận rồi phải không? Muốn cùng ông ta ôn lại tình xưa, xây lại mộng cũ. Từng câu nói của ông Lee đều mang hàm ý cay nghiệt. Anh đừng bịa đặt, em với ông ấy cái gì cũng không có. Vì sao anh không tin em? Đối với sự thiếu tin tưởng của chồng, bà càng cảm thấy vô cùng thất vọng. Muốn anh tin thì em đừng có làm mấy chuyện dễ gây hiểu lầm như thế này. Chính em tự đếm đi, mấy hôm nay em gặp ông ta bao nhiêu lần. Thời gian em ở bên anh ta còn dài hơn thời gian ở bên anh, em lại cái gì cũng không nói, thế em bảo anh phải nghĩ thế nào? Ông Lee hùng hồn, nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ sự tình sau này không giải quyết được, bà Kang do dự 2 giây quyết định nói ra. Thực ra, là vì chuyện của Yun Ho, nó đang hẹn hò với một nam sinh. Hả, ông Lee không phản ứng kịp, còn em hẹn hò với một đứa con trai, Vâng, nên em và Yeon-hun rất phiền lòng, phải bàn bạc tìm cách khiến bọn nó chia tay. Sao nó lại đi thích con trai được? Em gạt anh hả? Ông Lee nửa tin nửa ngờ. Là sự thật, bà càng kích động, bà cũng đâu muốn nghĩ đây là thật chứ. Vậy em với ông ta định làm sao? Ông Lee xem như tạm tin. Hai đứa nó kiên quyết không chịu, vốn là Yeon-hun định đưa Yun-ho đi Mỹ, nhưng ông ấy sắp tái hôn, chỉ sợ không tiện, nên hiện giờ cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Góc chuyện audio.com, có gì mà không tiện, đó là con của ông ta. Chấm, ông Lee hừ một tiếng. Đại khái là ông ấy không muốn vợ sắp cưới tiếp xúc quá nhiều với Yun-ho. Bà Kang úp mở đáp, ích kỷ, thế ông ta định giao con trai cho em à, ông Lee quan tâm đến vấn đề này hơn. Yun-ho cứng đầu lắm, căn bản không chịu nghe lời em. Bà Kang ảo não đáp, nó đã lớn rồi, quản không được đâu, anh nói thì dễ lắm. Bà Kang bất mãn, nếu Dong-hae hẹn hò với một đứa con trai chẳng lẽ anh cũng mặc kệ nó hay sao? Nó mà dám, anh đánh gãy chân nó. Phân biệt đối xử, bà Kang nhỏ giọng lầm bầm. Còn em thì để cha nó quản lý, em lo ít thì đỡ mệt đầu, dù sao nó cũng không nghe lời em, để cha nó quản sẽ tốt hơn. Trở lại vấn đề chính, ông Lee vẫn là không muốn bà Kang tiếp tục gặp gỡ chồng cũ. Bà Kang không nói gì, nhưng trong lòng quyết định vẫn sẽ để ý đến chuyện này, cách chương.